Lăng Tiêu phái, Thiên Ngự Phong, một người đàn ông trung niên dẫn theo một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi xuất hiện tại đây. Thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lông mi dài, đôi mắt to tròn, sáng ngời đầy sức sống. Thiếu nữ tò mò hỏi người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, thúc thúc, ta không thể bái ngươi làm thầy sao? Người đàn ông trung niên quay lại, đáp, dư chúng ta đã có 3 đệ tử thân truyền, 5 đệ tử nội môn, sợ là không có thời gian để dạy bảo ngươi. Nhưng Thiên Ngự Phong thiếu sư đệ chỉ có 2 đệ tử, nếu ngươi bái sư, có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Hiện tại, nhân lúc thiếu sư đệ và đại đồ đệ của hắn không có mặt, ta sẽ dẫn ngươi đến tìm nhị đồ đệ của hắn. Thiếu nữ hơi ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, không hiểu, bái sư, sao lại phải tìm nhị đồ đệ trước? Không phải nên tìm thầy trước sao? Vì sao lại tìm đồ đệ, mà còn là nhị đồ đệ? Người đàn ông trung niên trên mặt lộ vẻ khó nói, cuối cùng nói, trước gặp nhị đồ đệ của hắn, tạo mối quan hệ tốt với hắn, việc bái sư sau này sẽ thuận lợi hơn. Thiếu nữ nhìn người đàn ông trung niên, nghi ngờ, thúc thúc, ngươi nói một đằng làm một nẻo, có phải ngươi đang gạt ta không? Người đàn ông trung niên vừa định trả lời, thì bỗng thấy ai đó đi về phía này, nhóm chúng ta đến rồi. Thiếu nữ nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông trung niên, cách đó không xa, trên một mảnh đất trống có một cây đại thụ, trên cành cây, mấy con chim nhỏ với bộ lông đỏ tươi, nhìn rất dễ thương, dưới gốc cây, có một chiếc võng, và trên võng là một người trẻ tuổi đang nằm. Khi lại gần, thiếu nữ nhận ra, người thanh niên đó khoảng 18-19 tuổi, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài rất tuấn tú. Anh ta đang chăm chú xem một lá bài thiên cơ. Khi họ đến gần, người đàn ông trung niên mỉm cười, lên tiếng chào. Thiếu khanh, giọng nói của ông mang theo chút nịnh nọt, dường như đang lấy lòng chàng trai trẻ. Chàng trai ngậm đầu lên, ánh mắt lướt qua người đàn ông trung niên và thiếu nữ, rồi đáp lại, à, là tiêu sư bá sao, ngươi đến tìm sư phụ à? Sư phụ không có ở đây, đại sư huynh cũng không có mặt. Chàng trai nói xong, thân thể hơi giật giật, võng lại tiếp tục đung đưa. Thiếu nữ cảm thấy rất bất ngờ, không hiểu sao người thanh niên lại có thái độ như vậy với thúc phụ của mình. Tiêu Sấm, thúc phụ của nàng, là phong chủ của Xích Nguyệt Phong, một trong 5 đại phong của Lăng Tiêu phái. Ông đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ, không chỉ là cao thủ của Lăng Tiêu phái mà còn là một danh nhân nổi tiếng ở Tề Châu. Vậy mà trước người thanh niên này, ông lại tỏ ra khiêm nhường, nịnh nọt. Hơn nữa, người thanh niên này còn nằm không dậy, không có ý định đứng dậy tiếp khách. Suốt cuộc, ai mới là phong chủ, ai là đệ tử? Tiêu Sấm nhìn về phía thiếu nữ, nói, Tiêu Y, đây là nhị đồ đệ của Thiên Ngự Phong, Lữ Thiếu Khanh, ngươi cứ gọi hắn là nhị sư huynh là được. Thiếu nữ Tiêu Y mặc dù chưa rõ ràng nhìn thấy gì đặc biệt ở thiếu niên trước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nàng ngọt ngào gọi một câu, nhị sư huynh tốt. Thanh âm của nàng như tiếng hoàng oanh, dễ nghe vô cùng. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nhìn nàng lâu hơn một chút. Tóc nàng đen dài, buộc cao, vẻ ngoài thanh thuần ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn, mũi nhỏ như ngọc, đặc biệt là đôi mắt to long lanh, khiến người ta không thể không chú ý. Một mỹ nhân rất có sức quyến rũ. Tiêu Sầm cười nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi thấy nha đầu này thế nào? Lữ Thiếu Khanh vội vàng đáp, Tiêu sư bá, nếu ngài có chuyện tìm sư phụ hoặc là đại sư huynh, ngài hãy đến ngày mai đi, bọn họ hôm nay mới đi xa, ngày mai mới đi xa, ngày mai mới trở về, ta bận nhiều việc không rảnh. Tiêu Sấm nói xong liền nhảy xuống võng, chuẩn bị đi luôn. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, chắc chắn sư bá mang theo mỹ nữ này không phải là chuyện đơn giản, vô sự không lên điện tam bảo, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng hắn không thể không nghi ngờ. Tiêu Sấm, định làm gì đây? Tiêu Sấm nhanh tay kéo lại Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng vội chạy, sư bá, ta không có gì phải làm với ngài, ngài không có ý hại ta chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta có gì mà không hiểu? Mỹ nhân kế đã được dùng hết rồi, ta không giúp được ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chuyện này có thể sẽ trở thành một phiền toái lớn. Tiêu Y đứng bên cạnh, cảm thấy bất lực. Tiêu Sấm nói, ta chỉ muốn cho Tiêu Y nha đầu này vào Thiên Ngự Phong làm đệ tử, nghĩ thỉnh ngươi giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức lấy lại bình tĩnh, đẩy tay Tiêu Sấm ra. Hả, sao không nói sớm, dọa ta suýt nữa mất hết can đảm rồi. Tiêu Sấm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ngươi đúng là một đứa lười biếng, sao không thể giống đại sư huynh của ngươi một chút. Lữ Thiếu Khanh trả lời, đại sư huynh đã khiến sư phụ phải đau đầu rồi, nếu thêm ta, sư phụ chắc còn muốn treo cổ, ta làm vậy là vì tốt cho sư phụ. Tiêu Sấm thở dài, không còn cách nào, quay lại vấn đề chính, ta cảm thấy khí dương cương của Thiên Ngự Phong quá mạnh, muốn trung hòa bớt một chút, ngươi thấy nhà đầu này thế nào, liệu có thể làm sư muội của ngươi không? Lữ Thiếu Khanh sau khi nhìn Tiêu Y, biểu cảm lạ lẫm, liền nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau một lúc, hắn mới hỏi Tiêu Y, nhà đầu, ngươi là người của tiêu sư bá nào? Tiêu Y dịu dàng trả lời, hắn là thúc thúc của ta. Lữ Thiếu Khanh hỏi tiếp, Thúc thúc thật sao? Tiêu Sấm bực bội, ngươi nói gì vậy? Không phải ruột thịt thì là gì? Nữ Thiếu Khanh cười mà hỏi, nếu là thân, sao ngươi còn phải đưa nàng đến Thiên Ngự Phong? Ngươi nghĩ thế nào? Hay là nha đầu này có ân oán gì với phụ thân ngươi? Hay là thiếu ngươi tiền không trả? Tiêu Sấm tức giận đến nghiến răng, giơ tay lên quát, ngươi có tin ta không? Một bàn tay đập chết ngươi không? Tiêu Y trong lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm, nữ sư huynh sao lại nói thế này? Thật sự làm người ta không thoải mái. Nàng nhìn Tiêu Sấm, hỏi, thúc thúc, lời hắn nói có đáng sợ như vậy không? Tiêu Sấm càng thêm tức giận, thằng nhóc này liên tục làm cho Tiêu Y lo lắng, khiến hắn thật sự đau đầu. Hắn kiên nhẫn an ủi, ngươi đừng tin hắn, ngươi gia nhập Thiên Ngự Phong là một chuyện rất tốt đối với ngươi. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt to chớp chớp. Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt thành khẩn, nói với Tiêu Y, nha đầu, ngươi về hỏi thử cha ngươi xem có phải đã làm gì đắc tội với thúc thúc của ngươi không? Tiêu Sấm giơ tay lên, ánh sáng trắng phát ra, hắn chuẩn bị động thủ, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn nói linh tinh nữa, thử xem ta có đánh chết ngươi không? Mau nói đi, làm sao để nha đầu bái nhập Thiên Ngự Phong? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, vẻ mặt chẳng có gì quan trọng, muốn bái sư thì đi tìm sư phụ của ta chứ, sao phải tìm ta? Tiêu Sấm đáp lại, chẳng phải là muốn qua cửa ải của đại sư huynh ngươi sao? Ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi, nếu không phải vì muốn vượt qua cửa ải của đại sư huynh, ta đâu có đến tìm ngươi. Mỗi lần tìm ngươi đều khiến ta tức đến mức tuổi thọ giảm đi mấy năm. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, với vẻ mặt thương mà không giúp được gì. Nếu đại sư huynh đã giam ngươi, ta cũng không có cách nào. Quả thật, nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Sấm, hắn không nói nhiều, trực tiếp giơ hai ngón tay lên. 200 mai hạ phẩm linh thạch, Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ khó xử, xoa xoa tay. Cái này là đại sư huynh của ta mà, muốn qua cửa ải đó thật sự khó lắm. Tiêu Sấm lại giơ thêm một ngón tay, 300 mai, Lữ Thiếu Khanh đáp thẳng, 500, đưa ngay bây giờ, ta lập tức nói cho ngươi. Tiêu Sấm hiểu rõ tính cách của đệ tử này, trước hết đưa cho Lữ Thiếu Khanh 100 mai hạ phẩm linh thạch, đưa trước tiền đặt cọc, phần còn lại chờ ngươi nói xong cách giải quyết thì sẽ đưa tiếp. Tiêu sư bá, sao không thể sảng khoái một chút được, ngươi nói làm phong chủ, nguyên anh cao thủ gì đấy, mà lại tính toán chi ly như vậy, không xứng với thân phận của ngươi. Tiêu Sấm khẽ nói, ngươi tiểu tử này, ta còn không biết sao, không đề phòng mánh khóe này, thật sự cho rằng ta là phong chủ mà làm chuyện không đâu sao? Thế gian thật sự hiểu lầm ta quá sâu rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, Tiêu sư bá, các ngươi thật sự hiểu lầm ta quá nhiều. Được rồi, để ta nói cho các ngươi nghe, đại sư huynh của ngươi chỉ cần như thế. Tiêu Sấm mang theo Tiêu Y rời khỏi Thiên Ngự Phong, trên mặt đầy vẻ hài lòng. Tiêu Y không hiểu rõ hành động của Tiêu Sấm, cô nhíu mày lại, nói, thúc thúc, ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không muốn bái nhập Thiên Ngự Phong. Tiêu Sấm thở dài nói, thôi, như ta đã nói, ngoài việc có thể bái nhập Thiên Ngự Phong để trở thành đệ tử chính thức, ngươi còn có thể theo một đại sư huynh ưu tú. Tiêu Y ngạc nhiên, ngươi biết Lăng Tiêu phái đệ tử mạnh nhất là ai không? Cô nhanh chóng phản ứng hỏi, thúc thúc, ngươi không phải muốn nói là Thiên Ngự Phong đại sư huynh chứ? Tiêu Sấm gật đầu, không sai, Lăng Tiêu phái mạnh nhất đệ tử chính là Thiên Ngự Phong đại sư huynh, Kế Ngôn, thực lực của hắn đã đạt đến kết đan hậu kỳ, có thể giết được Nguyên Anh. Dù chuyện này đã qua một thời gian dài, mỗi khi nhắc đến, Tiêu Sấm vẫn cảm thấy bàng hoàng trong lòng. Tiêu Y trợn mắt, miệng há to, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thúc thúc, ngươi không đùa chứ? Kết đan kỳ mà có thể giết Nguyên Anh kỳ sao? Tiêu Sấm nhìn cô, không cười, vì trước đây hắn cũng đã có phản ứng giống vậy. Thúc thúc lừa ngươi làm gì? Kế Ngôn là thiên tài mạnh nhất của chúng ta, tài năng kiếm đạo cũng là đệ nhất từ khi Lăng Tiêu phái thành lập, ngay cả tổ sư cũng phải kính nể một chút. Thiếu sư đệ 10 năm trước còn là kết đan hậu kỳ, sau khi thu nhận Kế Ngôn, dưới sự chỉ dẫn của hắn, thiếu sư đệ chỉ mất chưa đầy một năm đã đột phá thành Nguyên Anh kỳ. Tiêu Y càng thêm khó tin hỏi lại, đồ đệ lại có thể vượt qua sư phụ như vậy sao? Tiêu Sấm nói, không sai, khi ở bên Kế Ngôn, làm sao có thể lười biếng được, hắn không ngừng tiến lên, người theo sau hắn cũng chỉ có thể theo kịp bước chân của hắn, không thể dừng lại. Đây chính là lý do thúc thúc muốn ngươi đi Thiên Ngự Phòng, với một đại sư huynh như vậy, thực lực của ngươi cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Trong miêu tả của Tiêu Sấm, hình ảnh của một người kiên trì, không ngừng phấn đấu dần hiện lên trong đầu Tiêu Y. Nhưng ngay lúc đó, không hiểu vì sao, cô lại chợt nhớ đến Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y hỏi ngay, Lữ sư huynh đâu, hắn có mạnh như vậy không? Sau khi hỏi xong, Tiêu Y nhận thấy sắc mặt của thúc thúc mình bất ngờ thay đổi, lộ rõ vẻ khó chịu. Tiêu Sấm tức giận nói, hắn à, ngươi sau này đến Thiên Ngự Phong thì hãy tránh xa hắn ra, đừng để bị ảnh hưởng bởi hắn. Tiêu Y tò mò, thúc thúc, Lữ sư huynh là người như thế nào, tại sao ngươi lại nói vậy? Tiêu Sấm nói, lười biếng, cực kỳ lười biếng, tham tài, rất tham tài, cực kỳ tham tài. Tiêu Y ngạc nhiên, không ngờ thúc thúc mình lại có những đánh giá như vậy về Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, nghĩ lại về những gì Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện trước đó, cô cũng cảm thấy hình như thúc thúc nói cũng có lý. Chỉ cần 500 mai hạ phẩm linh thạch, hắn đã có thể giúp đỡ, thực lực đầu. Ngươi nói muốn đi theo bên cạnh Kế Ngôn đại sư huynh, sẽ cố gắng thúc ép bản thân tiến bộ. Lữ sư huynh chắc hẳn phải rất lợi hại đúng không? Tiêu Sấm càng thêm phiền muộn, thực lực của người kia mới thực sự khiến người khác đau đầu. Hắn chỉ thở dài rồi nói, thực lực của hắn à, về sau người sẽ rõ thôi. Dù sao ngươi cứ nghe lời ta, sau khi bái nhập Thiên Ngự Phòng, tốt nhất nên tránh xa hắn một chút là được. Tiêu Sấm thầm nghĩ trong lòng, vẫn không muốn nói rõ thực lực của tên kia, để tránh cho Tiêu Y có hảo giác sai lầm. Thiên Ngự Phòng danh trấn thiên hạ, Tiêu Y lại có thắc mắc mời, thúc thúc, sao người có thể chắc chắn rằng ta có thể bái nhập Thiên Ngự Phong? Lữ sư huynh chẳng phải đã nói rất khó vượt qua cửa ải của Kế Ngôn sư huynh sao? Thế nhưng, Tiêu Sấm lại vô cùng tự tin, khẳng định nói, tên kia tuy lười biếng, tham tiền, nhưng vẫn có nguyên tắc, đã nhận tiền thì sẽ làm việc. Hơn nữa, hắn là người hiểu rõ Kế Ngôn nhất, biện pháp của hắn chắc chắn hữu dụng. Chờ thiếu sư đệ trở về, ta sẽ dẫn ngươi đi bái sư, chỉ cần làm theo cách của hắn, nhất định có thể thành công. Thiên Ngự Phong ban đêm, Lữ Thiếu Khanh hài lòng nhìn 500 mai linh thạch thu được hôm nay, khẽ cười sau đó biến mất. Hắn xuất hiện trong một đại sảnh trắng tinh, xung quanh vắng lặng. Ở chính giữa đại sảnh có một chiếc bàn làm từ ngọc thạch, trên bàn đặt một tấm linh bài trống không, trước linh bài là một lư hương, tất cả đều được chế tác từ cùng loại ngọc thạch, ngoài những thứ đó ra không còn gì khác. Lữ Thiếu Khanh bước lên phía trước, ném một vạn mai linh thạch vào trong lư hương. Lư hương lập tức pha ra ánh sáng trắng, linh lực trong linh thạch bị hấp thu hoàn toàn, hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, linh bài cũng phát sáng, mơ hồ hiện lên chữ viết. Cuối cùng, trên mặt bàn ngọc hiện ra hai chữ, một năm. Nhìn thấy kết quả, Lữ Thiếu Khanh thở dài, một vạn mai hạ phẩm linh thạch chỉ đổi được một năm thời gian, thật quá đắt. Kiếm tiền thật khó khăn, vất vả lắm mới tích góp đủ một vạn mai linh thạch, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại trở về vạch xuất phát. Hắn lắc đầu than thở. Ai? Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo đại sư huynh là một kẻ biến thái, căn bản không cần dùng linh thạch để đổi thời gian, ta có muốn cũng chẳng thể đuổi kịp hắn. May mắn sau khi xuyên không đến đây, ta nhặt được chiếc nhẫn này, nếu không, chắc chắn không thể tồn tại ở thế giới này. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. 18 năm trước, Lữ Thiếu Khanh xuyên không đến thế giới này. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn bái nhập môn hạ Thiên Ngự Phong. Cũng chính khi đó, hắn nhặt được một chiếc nhẫn kỳ lạ, tương tự như Long Châu có thể tạo ra tinh thần thời gian phòng. Nhờ chiếc nhẫn này, hắn mới không bị bỏ xa bởi vị đại sư huynh thiên tài Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng bái nhập Thiên Ngự Phong, trở thành đệ tử của sư phụ Thiều Thừa. Kế Ngôn là một thiên tài thực thụ, thiên phú vô song, đặc biệt là về kiếm đạo, người ta ca ngợi hắn còn vượt xa cả tổ sư của Lăng Tiêu phái. Có thiên phú đã đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là vừa có thiên phú vừa có ý chí mạnh mẽ. Kế Ngôn chính là kiểu người như vậy. Khi mới nhập môn, hắn chỉ là một phàm nhân, vậy mà chỉ trong 10 năm đã một bước tiến vào hậu kỳ kết đan cảnh. Trong không gian giới chỉ hơn một năm trôi qua trong tu luyện, tựa như chỉ trong chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, cảm nhận thành quả sau một năm khổ luyện, thở dài nói, ai, một năm khổ tu chỉ bù lại được nửa năm tu luyện của sư huynh sao? Một năm mới đột phá một tiểu cảnh giới, thật sự hâm mộ thiên tài. Hắn lắc đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện trên giường. Thực tế, thời gian trôi qua bên ngoài chưa đến một khắc đồng hồ. Đáng tiếc, chức năng này của chiếc nhẫn phải mất một tháng mới có thể tiếp tục sử dụng, nhưng cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, kết hợp giữa khổ luyện và thư giãn. Nghĩ vậy, Lữ Thiếu Khanh ngã xuống giường, ngủ một giấc như phàm nhân. Ngày hôm sau, Lữ Thiếu Khanh tỉnh dậy giữa trưa, hắn rời giường, phát hiện sư phụ và đại sư huynh vẫn chưa trở về, vươn vai một cái, hắn lẩm bẩm, trước tiên gọi chút đồ ăn vậy. Hắn lấy ra một con hạc giấy, rót linh lực vào, đôi mắt của hạc giấy chợt sáng lên, như thể nó sống dậy. Lữ Thiếu Khanh nói với hạc giấy, như cũ, hạc giấy lập tức vỗ cánh, bay lên không trung, đi gọi thức ăn giúp hắn. Đối với người ở cảnh giới như hắn, ăn hay không còn quan trọng, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nếu không ăn, sẽ mất đi một phần lớn niềm vui trong cuộc sống. Hắn bước ra ngoài, nằm lên võng, tiếp tục đung đưa và lấy thiên cơ bài ra xem tin tức. Thiên cơ bài có kích thước bằng lòng bàn tay, giống như điện thoại ở địa cầu. Đây là một kiệt tác của Thiên Cơ Các, tổ chức chuyên cung cấp thông tin, giống như hệ thống báo chí ở địa cầu. Môn nhân của Thiên Cơ Các trải rộng khắp thế giới, được gọi là thiên cơ giả, hay còn bị châm chọc là thiên cơ cầu tử. Tương tự như phóng viên ở địa cầu, Lữ Thiếu Khanh từ khi đến thế giới này, nhận được một chiếc nhẫn thần bí. Sau một thời gian dài tu luyện, hắn luôn dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nếu không sẽ không chịu nổi sự cô đơn. Tất nhiên, một lý do khác là kiếm linh thạch quá khó khăn, không thể thường xuyên tu luyện dài như tối qua. Một năm tu luyện trong nhẫn, đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, thiên cơ bài là cách tốt nhất để hắn cập nhật tin tức trong thế giới này. Gió nhẹ thổi qua, võng nhẹ nhàng đong đưa. Trên cành cây, những con chim nhỏ màu đỏ khẽ cất tiếng hót. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng hài lòng. Nửa canh giờ sau, có người đến bên ngoài. Lữ Sư Huynh, thức ăn của Huynh đã tới. Một thanh niên khoảng 25 tuổi bước vào, mang theo một hộp cơm còn nóng hổi. Lữ Thiếu Khanh nằm trên võng, liếc nhìn người thanh niên mới đến, cảm thấy kỳ lạ. Vương sư đệ, sao hôm nay đến muộn vậy? Thanh niên kia tên là Vương Nhiều, là đệ tử ngoại môn của Lang Tiêu phái, thiên phú hắn không tệ, nhưng hiện tại vẫn chỉ ở luyện khí kỳ. Vương Nhiều có chút ngại ngùng, nói, vừa mới giao xong hai đơn hàng, hay, chẳng phải cũng vì Lữ sư huynh người sao, khiến cho trên dưới Lang Tiêu phái đều học theo ngươi, gọi thức ăn bên ngoài, ngươi cũng biết lão bản của ta rồi đó, keo kiệt đến chết, ngươi thì không chịu thuê thêm, thế là khổ đám tiểu nhị chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cười cười, nhưng mà ngươi kiếm cũng không ít đâu nhỉ, trong giọng nói lộ ra chút hâm mộ, nếu không phải môn quy cấm đệ tử nội môn trở lên làm công, hắn đã sớm đi giao đồ ăn kiếm linh thạch rồi. Vương Nhiêu lắc đầu than thở, nào có, mệt gần chết, một tháng cũng chỉ kiếm được chút linh thạch còn con, ai ra, vậy lấy cho ta nước nấu linh đậu, bích ngọc canh, nướng linh bồ câu. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa lấy một viên linh đậu ném vào miệng, nghe hai cái rồi cau mày, hương vị này có gì đó không đúng, đầu bếp đổi người rồi à? Vương Nhiêu bội phục nói, Lữ sư huynh, người thật sự lợi hại, không sai, sinh ý tốt, đơn hàng nhiều, nhưng lão bản lại keo kiệt, không chịu tăng lương, thế là Hồ Đại Thúc giận quá bỏ việc rồi. Lữ Thiếu Khanh bĩu mỗi, hắn đi làm cho quán nào, mau nói ta nghe. Vương Nhiêu lập tức hiểu ý, hỏi lại, Lữ sư huynh, người cũng định đổi quán rượu sao? Tìm được một linh trù, đầu bếp tu tiên, có tay nghề giỏi, hợp hầu vị mình không phải chuyện dễ. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nói nhảm, trình độ nấu nướng của lão hồ ai có thể sánh bằng. Vương Nhiêu cười cười rồi cáo từ rời khỏi Thiên Ngự Phong. Trên đường xuống núi, hắn lẩm bẩm, có lẽ ta cũng nên tìm công việc khác thôi. Lữ sư huynh miệng kén ăn như vậy, lão bản keo kiệt kia làm sao giữ chân được khách, cứ chờ đóng cửa đi. Vương Nhiêu đắc ý cười, bỗng nhiên thấy trên trời có một đạo lưu quang bay qua. Hắn ngậm đầu nhìn, tò mò lẩm bẩm, à, chẳng phải là phong chủ Xích Nguyệt Phong sao, hắn đến Thiên Ngự Phong làm gì? Nhưng nghĩ lại hắn tự nhủ, thôi kệ, đây là chuyện của mấy đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, tốt nhất không xen vào, chăm chỉ kiếm tiền, sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ, trở thành đệ tử nội môn rồi tính sau. Lưu quang kia rơi xuống, Tiêu Sấm mang theo Tiêu Y xuất hiện tại Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh thấy họ đến, liền phất tay chào, Tiêu sư bá, Tiêu sư bá, Tiêu sư muội. Sau đó, hắn tiếp tục vừa ăn linh đậu, vừa lắng nghe tin tức từ thiên cơ bài. Thỉnh thoảng, hắn còn ném hai viên linh đậu lên trời, một con chim nhỏ màu đỏ bay xuống, ngậm lấy rồi nuốt vào. Thiên cơ bài không chỉ có thể đọc tin, tức mà còn có thể phát tin như một chiếc radio. Tế Châu, ba đại môn phái tổ chức đại hội tỷ thí đệ tử trẻ tuổi. Hội nghị trao đổi linh mạch đã kết thúc viên mãn. Lăng Tiêu phái cử Kế Ngôn làm đại diện thanh niên phát biểu bế mạc. Tiêu Y nghe thấy hai chữ Kế Ngôn, không nhịn được thốt lên, Kế Ngôn đại sư huynh. Hôm qua, nàng đã nghe Tiêu Sấm kể về con người này, hiểu rõ hắn là bậc nhân vật thế nào. Trong lòng nàng đã gieo một hạt giống sùng bái. Chỉ cần nghe tin tức về Kế Ngôn, tâm trạng nàng liền trở nên vui vẻ. Tiêu Sấm cười ha ha, Kế Ngôn sư điện đúng là niềm tự hào của Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh lại thản nhiên nói, phái đại sư huynh đi, chẳng phải là ức hiếp sau Nguyệt Cốc và Quy Nguyên các hay sao? Trưởng môn cũng không thấy ngại à? Tiêu Sấm khoác đạo bào trắng, trông rất có phong thái cao nhân, đáp lời, việc này liên quan đến quyền phân phối linh mạch mới phát hiện trong 10 năm tới, đương nhiên phải dốc toàn lực ứng phó. Sau đó, hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ tinh quái, chứ đâu có như ngươi, tên tiểu hỗn đản này, suốt ngày nằm phơi nắng, chẳng đóng góp được gì. Lữ Thiếu Khanh liếc Tiêu Sấm một cái, bình tĩnh nói, ngươi có tin không? Chờ đại sư huynh trở về, ta sẽ bảo hắn tìm đồ đệ của ngươi rèn luyện một chút. Tiêu Sấm giật nảy mình, sau đó vội cười giả lả, Thiếu Khanh, ngươi nói gì vậy chứ? Đồ đệ của ta mới chỉ là trúc cơ kỳ, nếu bị Kế Ngôn sư điệt thao luyện, hỏng mất đạo tâm thì phải làm sao? Sư bá chỉ đùa với ngươi thôi, đừng giận, đừng giận. À, nướng linh bồ câu thơm quá, nào, về nếm thử đi. Lữ Thiếu Khanh hất tay hắn ra, thản nhiên nói, đi chỗ khác. Tiêu Sấm đành buồn bực lùi sang một bên. Tiêu Y cảm thấy rất thú vị, hóa ra thúc thúc của nàng lại có thể bị Lữ sư huynh dọa sợ đến thế. Thúc thúc, người đường đường là một trong năm đại phong chủ, sao lại sợ Lữ sư huynh như vậy? Tiêu Sấm khó chịu đáp, nha đầu, người biết cái gì, ta đâu có sợ hắn, nếu ta ra tay chắc chắn có thể xử lý hắn gọn gàng. chẳng qua ta nể mặt đại sư huynh của hắn thôi. Tiêu Y càng cười vui vẻ hơn, nhìn cảnh Lữ Thiếu Khanh dễ dàng nắm chắc thúc thúc của mình trong lòng bàn tay, nàng càng cảm thấy thú vị, ánh mắt nhìn hắn đầy hứng thú. Lữ sư huynh đúng là rất thú vị. Tiêu Sấm lập tức cảnh giác, nghiêm mặt nhìn cháu gái mình, lại nhắc nhở, nhé đầu, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, sau này phải tránh xa hắn một chút. Nếu ngươi học hư theo hắn, ta biết ăn, nói sao với phụ thân ngươi. Tiêu Y cười đáp, nếu ta thực sự bái nhập làm đồ đệ của thiếu sư phụ, thì Lữ sư huynh chính là nhị sư huynh của ta. Chúng ta đều sống chung một chỗ, làm sao có thể tránh xa. Tiêu Sấm trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ có thể dặn dò với vẻ nghiêm túc, dù sao thì ta cũng mặc kệ, ngươi cứ cách xa hắn một chút là được, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng biến thành bộ dáng như hắn. Khoảng một canh giờ sau, Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên võng, sắc mặt khẽ động. Hắn liếc mắt nhìn về hướng tây bắc, sau đó lại tỏ ra bình thản như thường, tiếp tục nghiên cứu thiên cơ bài trong tay. Tiêu Sấm vui mừng nói, trở về rồi. Ngay lúc đó, một đạo lưu quang từ xa xẹt qua, rơi xuống trước mặt mọi người. Một trung niên nam nhân cùng một thanh niên xuất hiện. Người trung niên có khuôn mặt đôn hậu, nụ cười hiền lành, khiến người ta ngay từ lần đầu gặp đã có thiện cảm. Thanh niên kia cõng trên lưng một thanh trường kiếm cũ kỹ, khuôn mặt lạnh lùng, biểu lộ đầy vẻ kiên nghị, ánh mắt sắc bén như dao. Tiêu Y nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy giống như đang đối diện với một thanh kiếm sắc vừa rời vỏ, khí thế bức người. Tiêu Sấm tiến lên đón tiếp, nói, Thiều sư đệ, Kế Ngôn sư điệt, chúc mừng các ngươi thắng lợi trở về. Kế Ngôn sư điệt lần này, trong đại hội tỷ thí đã giúp Lăng Tiêu phá chúng ta vẻ vang không ít, vất vả rồi. Kế Ngôn nhàn nhạt đáp, chỉ là vài đối thủ không mạnh, không có gì vất vả. Giọng điệu của hắn không có chút khinh thường hay kiêu ngạo nào, khiến người nghe lập tức hiểu rằng hắn đang nói thật lẩu rằng. Hiểu Thừa ôn hòa chắp tay đáp, Tiêu sư huynh quá lời rồi, tất cả đều là vì môn phái, nào có gì vất vả hay không. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh vẫn nằm trên võng, lười biếng nhìn bọn họ, rồi phụ có mang lễ vật cho ta không? Tiểu Thừa nhìn hắn tức giận nói, người cái tiểu tử này còn nằm đó sao? Không có, mau tránh ra một bên. Kế Ngôn tiện tay ném cho Lữ Thiếu Khanh một món đồ giống hệt. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, xem xét kỹ, thì ra là một cái ngọc bội. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, đây là vật tôi thắng trong một cuộc đánh cược. Lữ Thiếu Khanh nói với sư phụ Tiểu Thừa, sư phụ, ngài xem, đại sư huynh cũng biết cách làm người, không kém ngài đâu. Tiểu Thừa khẽ đáp, đại sư huynh của ngươi nhìn không ra vật gì, chắc chắn không phải món đồ giá trị. Kế Ngôn nói, cái này có thể chịu được một đòn từ Nguyên Anh kỳ. Lữ Thiếu Khanh vui mừng, đôi mắt cũng nheo lại, món đồ này quả thật có giá trị. Sư phụ, ngài không hiểu đâu, nếu tôi mang ra bán, nói là đồ của đại sư huynh, ít nhất mấy ngàn, thậm chí hơn vạn mai linh thạch cũng có thể bán được. Tiêu Thừa vẻ mặt buồn bực, hắn đã quên mất chuyện này. Đại đồ đệ của hắn quả thật được hoan nghênh vô cùng, không chỉ cho môn phái mà cả toàn bộ Tề Châu cũng vậy. Kết quả là hắn chỉ đành chuyển chủ đề, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, khi ta đi ra ngoài ngươi nằm ở đây, khi ta trở về ngươi vẫn nằm ở đây, ngươi có thể học hỏi một chút từ đại sư huynh không? Ngươi đừng có làm trò, nếu như ngươi cố gắng nghiêm túc một chút, chắc chắn sẽ không thua kém đại sư huynh đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Thừa, đôi mắt lướt qua bàn cờ thiên cơ, rồi hỏi, ngài nhất định muốn tôi học theo đại sư huynh sao? Ngài không hiểu tính cách của đại sư huynh sao? Tiểu Thừa không nói gì thêm, liền chuyển sang hỏi Tiêu Sấm, Tiêu sư huynh, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Sấm trong lòng không khỏi mắng thầm, cuối cùng nhớ lại mục đích mình đến đây. Thiếu sư đệ, ngươi không phải còn thiếu một đệ tử thân truyền sao? Nói xong, hắn kéo Tiêu Y đến, giới thiệu, đây là cháu gái của ta, ngươi xem thử có thể nhận làm đồ đệ không? Tiểu Thừa nhìn Tiêu Y, cô bé hiền lành, dễ thương, nhưng vẫn có chút chần chừ. Cái này là muốn bái ta làm sư phụ sao? Lữ Thiếu Khanh ngồi bên cạnh, không thèm ngậm đầu lên, bâng quơ nói, Tiêu sư bá chỉ là nhờ đại sư huynh giúp đỡ thôi, sư phụ đừng có tự mình đa tình. Tiểu Thừa giận dữ, cầm miệng, ngươi làm đồ đệ kiểu gì vậy? Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Kế Ngôn, hầu hết mọi chuyện ở Thiên Ngự Phong đều phải có sự đồng ý của Kế Ngôn, kể cả việc nhận đồ đệ, nếu Kế Ngôn không đồng ý, Thiều Thừa cũng không dám nhận đệ tử. Ai, làm sư phụ cũng thật khó khăn. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, thấy mặt nàng lập tức đỏ bừng, hai tay khẩn trương không biết để đâu. Tiêu Y lo lắng, thấp thỏm, sợ rằng mình bị nhìn không ra. Kế Ngôn đánh giá Tiêu Y một lượt, rồi nói với Tiêu Sấm, Tiêu sư bá, sư phụ nàng thiên phú không tồi, nhưng cần thời gian tu luyện lâu dài, e rằng không thể nhận thêm đồ đệ. Tiêu Sấm nói, không sao, có người ở đây, không có gì phải lo. Khi Tiêu Sấm đề cập đến chuyện Kế Ngôn sẽ nhận Tiêu Y làm đồ đệ, Thiều Thừa lại không tỏ ra quan trọng như vậy. Đối với Thiều Thừa, ông chỉ là một cái tên, một sư phụ mà thôi. Nhưng Kế Ngôn nghe vậy thì lắc đầu, không tỏ ra đồng ý. Đối với Kế Ngôn, dù là hắn hay sư phụ, cả hai đều cần thời gian để tu luyện. không có dư thừa thời gian để dạy bảo đệ tử mới. Quả nhiên là một người khó đối phó. May mà Tiêu Sầm đã chuẩn bị kế hoạch từ trước. Tiêu Sầm hỏi Kế Ngôn, không phải ngươi không tin vào khả năng giúp đỡ nàng sao? Kế Ngôn sư điệt. Kế Ngôn nghe xong lập tức không phục đáp lại, ai nói vậy, dù là một con lợn ta cũng có thể biến nó thành tiền. Tiêu Sấm trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, đúng như vậy rồi. Tiêu Sấm tiếp tục nói, sư bá ta đã thông báo với trưởng môn cũng hy vọng Lăng Tiêu phái sẽ xuất hiện thêm một thiên tài như người. Kế Ngôn sư điệt, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không thể nhịn cười, nói, ngủ mơ đi, nếu thêm một người giống ta thì còn tạm được. Thiều Thừa trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, lớn tiếng quát, ngậm miệng lại, nếu ngươi không nói gì, đừng có ai coi ngươi là cầm điếc. Thiều Thừa ôm ngực, trong lòng thầm nghĩ, nếu Thiên Ngự Phong lại xuất hiện thêm một đệ tử như Lữ Thiếu Khanh, ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục làm phong chủ. Tiêu Sấm không bận tâm tới lời của Lữ Thiếu Khanh, đáp lại, ta không so đo với ngươi vì ngươi đã giúp ta một tay. Kế Ngôn sư điệt, ngươi cũng biết, ta dẫn Tiêu Y đến Thiên Ngự Phong, rất nhiều người đã thấy rồi, ngươi thử nói xem, nếu sư phụ ngươi không nhận Tiêu Y làm đồ đệ, khi chuyện này lan ra ngoài, sẽ có người bảo rằng đại sư huynh sợ có thêm một sư muội, e rằng sẽ làm lu mờ danh tiếng của ngươi. Kế Ngôn nhíu mày, không vui đáp lại, ai dám nói vậy. Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn thiên cơ bài mà không để ý đến chuyện này. Thiều Thừa thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này không thể nói không có mặt ở đây, là không có chủ ý gì, ta là người đầu tiên không tin. Thiều Thừa lại nói với Kế Ngôn, vậy thì nhận nàng đi, ta sẽ dạy bảo nàng sau này. Thiều Thừa biết tính cách của đệ tử mình, đồng thời cũng biết Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp đỡ trong chuyện này. Được rồi, chuyện này coi như ổn thỏa. Lữ Thiếu Khanh trò vào vấn đề, không nề mặt Tiêu Sấm mà nói, sư phụ người dạy mình cũng quá mức rồi, còn người khác mà đổ thừa. Thiều Thừa tức giận, huyết áp tăng cao, quát lên, ngậm miệng, nếu lại bức bách ta, tin hay không ta sẽ quất ngươi. Kế Ngôn trầm mặc một lúc, cuối cùng đồng ý, quay sang Tiêu Y nói, đi thôi, bái sư đi. Tiêu Sấm mừng rỡ, vội vã bảo Tiêu Y bái sư, đệ tử Tiêu Y bái kiến sư phụ, chào đại sư huynh, chào nhị sư huynh. Tiêu Y hành lễ xong, Lữ Thiếu Khanh hỏi, vậy lễ bái sư đâu? Hay chúng ta làm sư huynh, lễ bái sư cũng cần có lễ vật chứ. Thiều Thừa gào lên, ngươi im đi, qua một bên ngay, đệ tử không cần để ý đến hắn, giản lược lễ nghi là được. Thiều Thừa đối với Tiêu Y cũng rất hài lòng. Thiên Ngự Phong vốn ít người, nhận thêm một đồ đệ cũng tốt. So với các phòng khác, Thiên Ngự Phong quả thật là vắng vẻ và ít người đến thăm, thật sự khiến người ta phải thương cảm. Đến mức Thiều Thừa cảm thấy xấu hổ với tổ tiên, vì vậy ông đã chuẩn bị sẵn nhiều lý do để từ chối các cuộc gặp gỡ với tiên bối Thiên Ngự Phong trong tương lai, để có thể dễ dàng biện bạch. Nhưng không có cách nào, đại đệ tử không gật đầu, ông cũng không thể thu nhận đồ đệ. Từ khi ông kế thừa Thiên Ngự Phong đến nay, phong này ngày càng suy tàn. Nếu không phải thu nhận Kế Ngôn làm đồ đệ, Thiên Ngự Phong chắc chắn đã sớm xuống dốc và bị xóa tên. Khi Tiêu Y cuối cùng cũng thành công gia nhập Thiên Ngự Phong, Tiêu Sầm vui mừng vô cùng. Thiều sư đệ, Kế Ngôn sư điệt, từ nay Tiêu Y nhà đầu này sẽ thường xuyên cầu xin các ngươi rồi. Tiêu sư huynh yên tâm, nàng là đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ tận tâm dạy bảo nàng. Sau khi Tiêu Sấm cáo từ rời đi, Thiều Thừa quay sang Tiêu Y nói, đồ nhi, sau này con sẽ là đệ tử hạng ba của Thiên Ngự Phong, hãy cố gắng tu luyện, đừng để làm mất danh tiếng của Thiên Ngự Phong. Tiêu Y vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, vâng sư phụ, đồ nhi biết rồi. Thiều Thừa liền giới thiệu Kế Ngôn cho Tiêu Y và Lữ Thiếu Khanh, đây là đại sư huynh của con, Kế Ngôn, nếu có gì không hiểu, con có thể hỏi hắn. Đây là nhị sư huynh của con, đây là nhị sư huynh của con, Lữ Thiếu Khanh, con ít tiếp xúc với hắn, đừng học theo hắn. Lữ Thiếu Khanh bất mãn kêu lên, sư phụ, sao ngài lại phá hỏng hình tượng của tôi như vậy, ta có chỗ nào không tốt? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, tôi cũng là thiên tài, người khác muốn học tôi còn không học được. Thiều Thừa quát, cả ngày uể oải, không có chút chính khí nào, đừng để sư muội của ngươi hư hỏng, nàng không phải giống ngươi. Nếu con làm hỏng nàng, sau này ta làm sao báo cáo với Tiêu sư huynh? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, hắn có gan có dũng khí, cứ để đại sư huynh đi tìm hắn giải quyết. À đúng rồi, sư phụ, đồ đệ mới thu nhận, đêm nay có cần đi chúc mừng không? Ta vừa nghe Vương Nghiêu nói, Hồ lão nhân mở một quán rượu mới, tên là Tụ Tiên Lâu, quán rượu này gần đây đang khai trương lớn, có giảm giá, chắc sẽ thú vị. Thiều Thừa nhìn về phía Kế Ngôn, đi thử xem sao. Kế Ngôn nhíu mày, không chút khách khí nói, lần này ra ngoài, ngươi có cảm thấy một chút nguy cơ không? Hiện tại cảnh giới thực lực của ngươi bao nhiêu, còn người ta thì sao? Ngữ khí của Kế Ngôn không hề thay đổi, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự nghiêm khắc trong đó. Thiều Thừa ngượng ngùng sờ lên đầu, hoàn toàn không có lý do để phản bác, còn Lữ Thiếu Khanh lại không có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn nằm thư thái trên võng, chẳng mang đến chuyện gì. Tiêu Y là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy, miệng há hốc, ngơ ngác nhìn. Cuối cùng thì ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ? Lúc này Tiêu Y mới hiểu tại sao thúc thúc của nàng lại nói kế ngôn không giống như những người khác, và Thiên Ngự Phong cũng rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn cảnh đồ đệ giáo huấn sư phụ như vậy, có thể thấy rõ Thiên Ngự Phong thực sự khác biệt. Nhìn thấy Tiêu Y ngẩn ngơ, Lữ Thiếu Khanh liền lên tiếng, đừng ngạc nhiên, sau này người sẽ dần dần quen thôi. Kế ngôn quát xong thiểu thừa, quay sang nhìn Tiêu Y, đây là sư muội của hắn, ngữ khí của hắn dịu đi một chút, hỏi, thực lực của ngươi thế nào? Tiêu Y lập tức cảm thấy rất căng thẳng, trước đây, trong mắt nàng, Kế Ngôn là một người chăm chỉ, quyết tâm, luôn tiến về phía trước không hề lùi bước, nhưng bây giờ, nàng nhận thấy một điểm khác nữa, nghiêm khắc, nàng cẩn thận trả lời đại sư huynh, ta, thực lực của ta vừa mới đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng, thấp như vậy sao? Kế Ngôn nhíu mày, thậm chí có vẻ thất vọng, Tiêu Y cảm thấy buồn bã, ở độ tuổi của nàng, 16 tuổi đã đạt đến luyện khí kỳ, không thể nói là thiên tài xuất chúng, nhưng cũng đã là một tài năng có thiên phú vượt trội, phụ thân nàng cũng vì thiên tư của nàng muốn nàng phát triển tốt hơn mới đưa nàng vào Lăng Tiêu phái, vậy mà trong lời Kế Ngôn lại có chút ghét bỏ. Kể cả vậy, Kiếm Y đâu? Kế Ngôn lại hỏi, lĩnh ngộ thế nào rồi? Tất nhiên trong lòng hắn cũng không hy vọng quá lớn. Tiêu Y gần như muốn khóc, nếu nàng có thể ở độ tuổi này mà lĩnh ngộ Kiếm Y thì phụ thân nàng đã sớm đưa nàng đến Trung Châu để bái nhập một môn phái mạnh mẽ hơn rồi. Kiếm Ý làm sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ như vậy? Đây không phải chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước. Thiểu Thừa có chút đau lòng, mới nhập môn chưa lâu, chỉ sợ khó quen với tốc độ này, lên tiếng nói, Kế Ngôn, tiểu sư muội mới tới, đừng đặt yêu cầu cao như vậy với nàng, để từ từ, không vội, để từ từ. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, ngữ khí kiên định nói, việc này có thể từ từ được sao? Tu hành giống như là ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi, mỗi phút mỗi giây đều phải nắm chặt mới được. Câu nói nghiêm khắc ấy làm Tiêu Y cảm thấy trong lòng lo lắng không yên. Nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn đang nằm thư giãn trên võng, trong lòng thầm nghĩ, sao nhị sư huynh có thể cứ thế nằm đây được? Hà đại sư huynh sao lại không yêu cầu như thế với nhị sư huynh nhỉ? Kế Ngôn suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có kế hoạch, rồi nói với Tiêu Y, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm động. Kiếm động? Tiêu Y ngạc nhiên, nàng biết thúc thúc mình là một trong năm đại phong chủ, đối với Lang Tiêu phái nàng cũng hiểu biết khá nhiều, nhưng chưa từng nghe nói qua kiếm động. Thiểu Thừa sắc mặt lo lắng, nhắc nhở Kế Ngôn, kiếm động chưa hoàn thiện, sợ rằng sẽ có vấn đề. Kế Ngôn tự tin đáp, yên tâm đi, ta đã kiểm tra rất nhiều lần, không có vấn đề gì. Đây chính là thứ mà hắn tự thiết kế, Kế Ngôn rất tin tưởng vào khả năng của mình. Tiêu Y càng thêm tò mò, nghe ra có vẻ đây là một thứ rất đặc biệt, nàng không nhịn được hỏi, sư phụ, đại sư huynh, kiếm động là cái gì? Thiểu Thừa giải thích, đó là một nơi có thể giúp người ta lĩnh ngộ kiếm ý. Tiêu Y trợn mắt, kinh ngạc vô cùng. Có nơi thần kỳ như vậy sao? Một nơi có thể giúp người lĩnh ngộ kiếm ý, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc, thậm chí gây ra chấn động lớn. Nhưng sao trước giờ ta chưa từng nghe nói Lăng Tiêu phái có thứ này? Thấy Tiêu Y vẻ mặt ngạc nhiên, Thiểu Thừa mỉm cười giải thích, đây là do đại sư huynh của ngươi thiết kế. Tiêu Y lập tức đầy sùng bái, đại sư huynh, ngươi thật quá lợi hại, ngay cả một thứ có thể giúp người lĩnh ngộ kiếm ý cũng có thể thiết kế ra được. Kế Ngôn liếc qua Lữ Thiếu Khanh, đối với sự sùng bái của sư muội không có chút nào dao động, nói, chỉ là một chút lòng thành mà thôi, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, dù sao chương trình tốt đến đâu cũng sẽ có lỗi, cho nên Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y nghiêm túc nhắc nhở, trước khi vào ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng di thư gì đó, nếu ngươi có tài sản cần xử lý có thể giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi lo liệu. Kế Ngôn mắng, đi qua một bên, Lữ Thiếu Khanh mặt đầy uất ức kêu lên, ngươi làm đại sư huynh mà lại thế này sao? Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, đối với sư đệ kiểu này hắn đã quá quen, rồi nói với Tiêu Y, ngươi tự chọn một chỗ ở lại đi. Thiên Ngự Phong rất rộng, phòng ốc còn nhiều, có rất nhiều nơi bỏ hoang. Thiêu Thừa nói, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở. Ai, sư phụ chỉ có thể làm những chuyện này, những chuyện khác thì không thể giúp được. Tiêu Y ngoan ngoãn nói, hai vị sư huynh, sư muội xin cáo tử. Sau khi Tiêu Y rời đi, Lữ Thiếu Khanh nhìn theo bóng dáng nàng, mặt mỉm cười, sư muội hiểu lễ phép thật là tốt. Sau đó hắn nhìn Kế Ngôn nghiêm túc nhắc nhở, ngươi đừng để nàng bị giày vò hỏng. Kế Ngôn thẳng người, tóc dài bay bay, cả người như một thanh kiếm sắc bén vừa rời khỏi vỏ, khí thế bức người, lạnh lùng nói, không nghiêm khắc sao có thể để nàng tiến bộ. Nói xong, trường kiếm sau lưng Kế Ngôn kêu lên một tiếng keng, lưỡi kiếm rút ra, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, hiểu rõ ý định của Kế Ngôn, tức giận mắng lớn, người có bệnh à? Người kết đan 9 tầng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Còn ta mới có 7 tầng, đánh cái quái gì? Kế Ngôn trên mặt lộ rõ vẻ. Ta đã đoán được thế này. Nói, quả nhiên là đột phá, xem kiếm của ta. Ngay lập tức, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm ý khuấy động như vũ bão. Tiêu Y theo Thừa Thừa đi ra một đoạn, cảm nhận thấy động tĩnh từ phía sau. Nàng quay đầu lại, cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén. Cảm giác ấy giống như làn gió lạnh thấu xương, cơn lạnh như cuốn vào người nàng, khiến toàn thân Tiêu Y run rẩy không ngừng. Sư phụ, Thiều Thừa vung tay áo, một luồng linh lực phát ra, Tiêu Y cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như áp lực đè nén bấy lâu bỗng chốc biến mất. Tiêu Y vẫn còn cảm thấy tim mình đập mạnh, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía sau, sư phụ vậy là cái gì? Thiều Thừa không nhịn được mắng, hai tên hỗn đản, hắn tức giận nhìn hai người, các ngươi nhìn xem, còn có một sư muội đây, trước kia ít ra còn biết kiềm chế trong tỉ thí, giờ thì chẳng còn chút khiêm tốn nào. Rồi hắn trấn an Tiêu Y, hai sư huynh của ngươi đang luận bàn võ công thôi. Tiêu Y ngây người, đại sư huynh và nhị sư huynh. Thiều Thừa gật đầu nói, ngoài bọn họ ra, còn ai khác? Tiêu Y càng thêm kinh ngạc, nghiêm thúc thúc nói, nhị sư huynh rất lười, thực lực rất kém, vậy mà nhị sư huynh có thể thắng được đại sư huynh sao? Cái kiếm ý kia, chỉ cần nhìn là biết là của đại sư huynh rồi, kiếm ý mạnh mẽ như vậy, sao lại có thể chém giết được Nguyên Anh kỳ chứ? Nhị sư huynh làm sao có thể thắng được? Thiều Thừa lập tức cười ha hả, sau này ngươi sẽ hiểu thôi. Thiều Thừa không nói thêm gì, bởi vì chuyện giữa hai đệ tử của hắn không phải là chuyện có thể giải thích trong một lúc. Tiêu Y trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhìn vậy thì thúc thúc có rất nhiều chuyện không nói cho nàng biết, nhị sư huynh cũng là người giấu giếm tài năng, nghĩ đến lúc nãy kiếm ý mạnh mẽ như vậy, Tiêu Y vẫn còn sợ không thôi, quá mạnh mẽ, nhị sư huynh lại có thể cùng đại sư huynh luận bàn với kiếm ý lợi hại như vậy, đúng là quá lợi hại. Vì vậy Tiêu Y cảm thấy rất vui nhưng cũng nặng nề, hai vị sư huynh mạnh mẽ như vậy, nàng là sư muội mà không cố gắng, chỉ sợ sau này không dám gặp người. Ngày hôm sau, Tiêu Y vừa mới tỉnh dậy, Kế Ngôn đã đến tìm nàng, thu dọn đồ đạc, ta dẫn người đi kiếm động. Tiêu Y theo chân Kế Ngôn đến một nơi ở góc đông nam của Thiên Ngự Phong, đó là một hang động tự nhiên, đứng từ cửa động có thể nhìn thấu vào bên trong, hang sâu hơn 100 mét, bên trong còn có một khoảng không gian rộng như quảng trường. Tiêu Y tò mò quan sát sơn động nhưng không thấy có gì đặc biệt, nhịn không được, nàng hỏi, đại sư huynh bên trong có gì vậy? Kiếm ý, lời vừa dứt, Tiêu Y lập tức nhớ đến luồng kiếm ý tối qua khiến linh hồn nàng run rẩy, cả người nổi da gà, giọng nói cũng run lên, ta phải vào trong sao? Kế Ngôn bình thản nói, không vội, cứ chờ đã. Tiêu Y không còn tâm trạng để hỏi chờ cái gì, nàng chỉ muốn khóc, cứ thế mà chờ mãi đến tận trưa. May mà bọn họ là tu sĩ, nếu không đã mất kiên nhẫn từ lâu, nhưng dường như Kế Ngôn cũng không kiên nhẫn lắm, không thấy hắn có động tác gì, trường kiếm sau lưng đột nhiên rời vỏ, xé gió lao đi. Tiêu Y nhìn thấy, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thật là đẹp. Không bao lâu sau, trường kiếm bay trở về, chuẩn xác tra vào vỏ, keng, một tiếng vang lên, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lữ Kiều Khanh xuất hiện, mặt đầy vẻ hậm hực, có bệnh à, làm đại sư huynh như người sao, ngủ nướng cũng phạm pháp à? Kế Ngôn thản nhiên nói, hôm nay bảo ngươi làm gì ngươi quên rồi sao? Lữ Kiều Khanh nhìn Tiêu Y lập tức cười ha ha, ai ra ta quên mất rồi. Chuyện này trách ta sao, tối qua không phải tại ngươi ạ? Không phải vì ngươi, ta có mệt đến thế này không? Lữ Thiếu Khanh tức tối qua không phải do Kế Ngôn kéo hắn ra đánh một trận sao? Nếu không thì sao hắn lại mệt đến vậy? Tiêu Y tròn mắt, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ kỳ quặc, hai vị sư huynh có tình cảm gì đặc biệt sao? Dù biết là không thể nhưng thái độ của Lữ Thiếu Khanh thực sự khiến nàng không thể không nghĩ vậy. Kế Ngôn nghiêm túc nói, đừng lắm lời, nhìn kỹ đây. Lữ Thiếu Khanh chép miệng, chính người không có lòng tin cũng đừng kéo người khác xuống nước, để nàng từ từ lĩnh ngộ không được sao? Kế Ngôn đáp lại, lĩnh ngộ sớm một chút thì được lợi nhiều hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, quay sang Tiêu Y, sư muội, ngươi có lời di ngôn gì không? Hả? Không quan trọng, quan trọng là di sản, có cần dặn dò gì không? Tiêu Y lập tức tái mặt, nàng quay qua nhìn Kế Ngôn, lo lắng hỏi, đại sư huynh, bên trong có nguy hiểm không? Kế Ngôn lại nhạt nói, đừng nghe hắn, lời hắn nói ngươi chỉ tin 3 phần, còn lại vứt đi hết. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, người đã có lòng tin vào kiếm động do ngươi thiết kế, vậy còn gọi ta đến dọa trận làm gì? Ngươi đúng là sĩ diện háo. Kế Ngôn không thèm quan tâm, chỉ nhìn Tiêu Y và nói, vào đi. Tiêu Y nhìn vào kiếm động, cảm giác như bên trong đó là một con mãnh thú khổng lồ, há miệng rộng như chậu máu, chỉ chờ con mồi non nớt như nàng tự dâng đến cửa. Tiêu Y tội nghiệp nhìn hai vị sư huynh của mình, đại sư huynh, nhị sư huynh, tả. Kế Ngôn lạnh lùng nói, không có lý do, hôm nay ngươi nhất định phải vào, chỉ khi lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể đi ra. Lữ Thiếu Khanh vỗ vai nàng, cười nói, yên tâm đi, nếu ngươi có chết bên trong, ta sẽ giúp nhặt xác. À đúng rồi, ngươi chắc chắn là không có di sản gì chứ. Kèn, trường kiếm sau lưng Kế Ngôn lộ ra một nửa, Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, đi vào đi, không có nguy hiểm đâu. Cho dù có nguy hiểm thì cũng chết ngay lập tức, không có đau đớn. Tiêu Y suýt nữa bật khóc, cha ơi, thúc thúc ơi, Thiên Ngự Phòng nguy hiểm quá, con muốn về nhà. Nhưng nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng bước vào kiếm động. Phía sau, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, dụng tâm mà cảm thụ, ngươi nhẹ nhàng thì nói nhẹ nhàng, nếu cứng nhắc đối kháng thì... Trong lòng Tiêu Y dâng lên một tia cảm động, cảm thấy nhị sư huynh cũng rất đáng tin cậy. Nàng vừa định nói gì đó thì Lữ Thiếu Khanh lại bổ sung, nếu cứng nhắc đối kháng mà chết rồi, ta phải nhặt xác cho ngươi, không có di sản ta lại làm không công rồi, thật sự cảm ơn ngươi lắm. Tiêu Y hung hăng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái rồi hít sâu, bước thẳng vào kiếm động. Vừa tiến vào cửa động, phía sau lập tức biến mất không còn dấu vết. Tiêu Y nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong trống trơn, thậm chí không có cả cửa ra. Nàng bước ra cửa trước, thấy phía trước là một quảng trường rộng lớn. Ở chính giữa quảng trường có một cây cột đá cao vút, trên đỉnh cột tựa hồ có vật gì đó. Tiêu Y tiến lại gần, quan sát kỹ mới nhận ra trên đỉnh cột là một con rồng. Một con tiểu bạch long màu trắng đang quấn quanh trụ đá, sừng nhọn sắc bén, toát ra uy áp vô tận. Nhận ra có người đến, tiểu bạch long lập tức mở mắt, đôi mắt rồng không có chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tiêu Y. Tiêu Y cảm thấy da đầu tê dại, áp lực cực lớn khiến cơ thể nàng không nhịn được mà run rẩy. Khí tức tỏa ra từ tiểu bạch long vô cùng quen thuộc, đúng là thứ mà đêm qua nàng đã cảm nhận luồng kiếm ý kinh khủng ấy. Tiểu bạch long không phải sinh vật thật, mà chính là kiếm ý hóa thành, toàn thân nó từng đường nét đều do kiếm ý cấu tạo, hung ác tuyệt đối, không gì sánh bằng. Kiếm ý hóa hình, lại là kiếm ý hóa hình, đây là tầng thứ hai của cảnh giới kiếm ý. Tiêu Y muốn khóc, trời ơi, đại sư huynh rốt cuộc là biến thái đến mức nào vậy, nhập môn ngày thứ hai đã phải chịu khổ như thế này sao. Tiêu Y hít sâu, lấy hết dũng khí điều động linh lực trong cơ thể, động tác của nàng như một tín hiệu kích phát, tiểu bạch long lập tức rời khỏi cột đá, lượn quanh một vòng trên không rồi lao thẳng về phía nàng. Nó chưa tới nơi nhưng kiếm thế kinh khủng đã ập đến như muốn nghiền nát tất cả, tựa như một búa tạ nặng nề giáng xuống ngực. Tiêu Y lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, phụt, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Tiểu bạch long chẳng thèm để ý đến nàng, tiếp tục lao xuống công kích. Giống, một tiếng giống vang dội, Tiêu Y cảm giác như vô số phi kiếm đâm xuyên qua thân thể mình. Phụt, nàng lại phun ra một ngụm tiên huyết nữa. Tiêu Y biết rõ với thực lực hiện tại của mình tuyệt đối không thể chống lại tiểu bạch long, dù vậy nàng cũng đã gắng gượng đỡ được hai đợt công kích, nhưng nếu tiếp tục thế này chắc chắn nàng sẽ chết. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng xung quanh trống rỗng, chẳng có gì để lợi dụng. Nhìn thấy tiểu bạch long lại lao đến tấn công, Tiêu Y hoảng hốt, vừa lăn vừa bò chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ khi nãy. Ngay khi nàng vừa trốn vào trong, tiểu bạch long liền dừng công kích, chỉ vây quanh bên ngoài, trườn tới trườn lui, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng. Sau khi điều chỉnh hơi thở và hồi phục phần nào, Tiêu Y nhìn ra ngoài, thấy tiểu bạch long vẫn mang vẻ mặt không cam lòng mà rình rập. Nàng tức giận, vùng tay làm một động tác khiêu khích, lớn tiếng quát, con dẹp nhỏ. Nhưng câu nói ấy dường như đã chọc giận tiểu bạch long. Giống, một tiếng gầm vang trời, căn nhà gỗ nhỏ lập tức vỡ nát. Bên ngoài kiếm động, Lữ Thiếu Khanh tìm một chỗ thoải mái, nửa nằm xuống nhàn nhã lấy thiên cơ bài ra xem. Kế Ngôn nhìn hắn, nói, ngươi ở đây trông chừng. Lữ Thiếu Khanh bực bội chửi, chính ngươi thiết kế đại trận, chẳng phải rất có lòng tin sao, sao nhất định ta phải canh chừng. Kế Ngôn đáp, ngươi tinh thông trận pháp hơn ta, có người giám sát, ta mới yên tâm. Hơn nữa, kiếm động là do ngươi đề nghị. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản bác, cái gì mà ta đề nghị, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu. Kiếm ý cái thứ này, vị kiếm ý quật 108.000 lần thì ngay cả con heo cũng lĩnh ngộ được, ta chỉ nói đùa, ngươi lại tưởng thật sao? Kế Ngôn điềm nhiên nói, ta tin, bằng không ngươi cũng sẽ không trong vòng một ngày lĩnh ngộ kiếm ý. Người ta nói ta có thiên phú kiếm đạo vượt cả tổ sư, nhưng thực ra ngươi cũng không kém bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh sờ mũi, cười khổ, chuyện này có gì hay mà so, ta khổ luyện mấy tháng trời mới lĩnh ngộ, ngươi tưởng dễ lắm chắc? Đi theo ngươi, loại thiên tài quái vật này thật là mệt chết đi được. Kế Ngôn nói, kiếm động do ta thiết kế, ta tin rằng sẽ không có vấn đề, nhưng có ngươi trông chừng vẫn tốt hơn, ta đi tu luyện. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, được rồi, đi đi. Kế Ngôn rời đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ, đúng là tên điên, nghỉ ngơi một lát không tốt sao, mỗi ngày chỉ biết tu luyện, không sợ chết sao. Nếu không vì 100 mai linh thạch, ta đã chẳng thèm ngồi đây. Hy vọng đừng có chuyện gì bất chấp xảy ra. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, định tìm tư thế thoải mái hơn để nằm. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi chỗ ngồi, lao thẳng vào kiếm động. Chưa đến hai nhịp thở, hắn đã ôm Tiêu Y lao ra. Ngay khoảnh khắc ấy, kiếm động bất ngờ phát nổ. Một con tiểu bạch long từ trong kiếm động bay ra, tiềm long xuất thế, trấn áp bốn phương, giống cổ kiếm ý khổng lồ bùng phát, quét sạch mọi thứ xung quanh. Đại sư huynh khốn kiếp! Lữ Thiếu Khanh giận dữ chửi mắng, vung tay ném thiên cơ bài ra ngoài. Ngay lập tức, một luồng kiếm ý nóng rực bộc phát từ thiên cơ bài, cuồng bão như ánh mặt trời rực cháy, không khí xung quanh như bốc lửa, một màu đỏ thẫm bao phủ tất cả, sóng nhiệt hừng hực lan tỏa, cuốn lấy tiểu bạch long. Tiểu bạch long gầm rú không cam lòng, cuối cùng bị nuốt trọn trong biển lửa. Cùng lúc đó, thiên cơ bài vỡ nát giữa không trung. Mẹ kiếp! Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi lạnh trên trán, kêu lên thảm thiết, thua thiệt lớn, chỉ vì 100 mai linh thạch mà mất cả thiên cơ bài, hỗn đản đáng ghét. Hắn cúi xuống nhìn Tiêu Y đang nằm trong lòng mình. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một chút, phát hiện Tiêu Y không bị thương nặng, chỉ là do bị dọa ngất đi mà thôi, vết thương không đáng lo ngại. Một bên kêu ca là đã chết vì thiệt thòi, một bên móc ra một viên đan dược nhét vào miệng Tiêu Y, rồi đặt nàng nằm xuống đất. Lúc này, ở xa xa, hai đạo kiếm mang bỗng sáng lên. Thiều Thừa và Kế Ngôn gần như đồng thời xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiều Thừa hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai đáp, con có thể là chuyện gì? Chỉ có thể là nổ tung thôi, như bã đậu ấy mà. Kế Ngôn sắc mặt rất khó coi, bước vào kiếm động, lắc mình rồi sau một thời gian lâu mới xuất hiện, miệng lẩm bẩm, kỳ quái, hẳn không có vấn đề gì mới đúng, sao lại thành ra thế này? Nói xong, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ngay cửa động, nhíu mày suy nghĩ. Thấy Kế Ngôn làm vậy, Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa đều không ngạc nhiên. Thiều Thừa kiểm tra lại Tiêu Y, thấy nàng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, may mà không sao. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, ta thật khó mà giải thích với Tiêu sư huynh được. Mới thu đồ đệ chưa được bao lâu, mà ngày thứ hai đã gặp sự cố. Việc này mà lan ra ngoài, Thiên Ngự Phòng sẽ mất mặt. Lữ Thiếu Khanh liếc Thiều Thừa, rồi nói, sư phụ, khấu trừ phúc lợi tháng này của đại sư huynh đi, lấy ra bù đắp cho tôi và sư muội, chúng tôi cũng bị ảnh hưởng mà. Thiều Thừa trừng mắt nhìn hắn, bớt ở đây mà kéo thêm chuyện, lần này có sự cố cũng có phần của ngươi đó. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt lên, ngớ người, sư phụ, chúng ta không phải là đồ đệ của ngươi sao? Đại sư huynh mới là đồ đệ của ngươi, chẳng lẽ kiếm động liên quan gì đến ta? Thiều Thừa mắng, ta chỉ là nhắc một câu thôi mà, đại sư huynh chính hắn tự đi chơi đùa, chẳng phải sao? Lữ Thiếu Khanh bực mình lườm Thiều Thừa, ngươi nghĩ ta ra tay, đại sư huynh sẽ đồng ý à? Vậy ngươi còn nói gì là sư phụ? Thiều Thừa nghẹn họng, rồi lập tức đổi chuyện, đưa sư muội về nghỉ ngơi vài ngày rồi tính. Lữ Thiếu Khanh phủi mông đứng dậy, ngươi là sư phụ, tự ngươi sắp xếp đi. Thiều Thừa tức giận, ngươi cái đồ lười biếng này. Lữ Thiếu Khanh quay lại dưới cây võng, vừa định lấy thiên cơ bài ra thì phát hiện nó đã bị hư hại. Anh ta buồn bã vỗ đầu, thật là xui xẻo, lại phải mua cái mới thôi. Hơn 1000 mai linh thạch đi đâu mà kiếm ra bây giờ, khổ lắm rồi. Lữ Thiếu Khanh than vãn, hết số linh thạch mình tích cóp giờ lại rỗng túi. Đột nhiên trên đầu có tiếng chim kêu vui vẻ, như thể đang cười nhạo Lữ Thiếu Khanh. Anh ta trừng mắt nhìn con chim nhỏ, con cười à, con tim ta không bới lông của ngươi, nướng lên ăn luôn không? Con chim nhỏ như thể hiểu lời Lữ Thiếu Khanh, chẳng những không sợ còn quay lại vỗ vỗ cái mông. Lữ Thiếu Khanh phất tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Lữ Thiếu Khanh mặt mày khó chịu, trừng mắt nhìn con chim nhỏ màu đỏ trước mặt, ngươi lá gan lớn lắm rồi, hôm nay ta liền đập nát cái mông ngươi. Tiểu Hồng Điểu hoảng hốt, vội vã đang cánh che lấy cái mông nhỏ, rồi nhanh chóng bay lên cành cây cao hơn để trốn. Lữ Thiếu Khanh lại nằm xuống võng, tiếp tục đong đưa một cách nhàn nhã, hai tay chắp sau đầu, hắn bắt đầu suy nghĩ, nghèo quá, phải nghĩ cách kiếm thêm chút tiền mới được. Thân truyền đệ tử mỗi tháng chỉ có thể lĩnh được 100 viên hạ phẩm linh thạch từ môn phái, đúng là keo kiệt. 100 viên hạ phẩm linh thạch chỉ đủ để vào tu luyện trong trận pháp 3 ngày, một tháng cần tận 1000 viên. Đúng là nuôi một con thôn kim thú còn đỡ tốn kém hơn. Bằng không, ta giả làm đạo tặc che mặt, đi cướp của trong môn phái. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu gạt bỏ ý tưởng điên rồ này. Quá nguy hiểm, trưởng môn sớm đã không vừa mắt ta, không chừng chỉ cần một trưởng là đập chết ta ngay. Vẫn nên yên ổn một chút thì hơn. Tiêu Y nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường và vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, nàng thấy mình bị tiểu bạch long nuốt chửng. Cảm giác sợ hãi khiến nàng toát mồ hôi lạnh và tỉnh dậy ngay lập tức. Khi tỉnh lại, Tiêu Y bước ra ngoài và gặp Thiều Thừa. Sư phụ, ngươi tỉnh rồi sao? Thiều Thừa hỏi. Không sao chứ? Tiêu Y lắc đầu. Không sao, đa tạ sư phụ quan tâm. Thiểu Thừa gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi không cần phải buồn, đại sư huynh ngươi tính cách như vậy mà. Sư phụ, nếu ta tu luyện chậm một chút cũng sẽ bị đại sư huynh mắng. Tiêu Y dù bị Tiểu Bạch Long dọa sợ, nhưng trong lòng nàng không có chút oán trách nào với Kế Ngôn. Nàng hiểu rằng Kế Ngôn chỉ vì tốt cho nàng. Đại sư huynh, Thiểu Thừa nói, hắn đang trong kiếm động, nhưng người đừng quấy rầy hắn, hắn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề trong kiếm động. Tiêu Y lại nhớ tới Tiểu Bạch Long và kiếm ý tinh thuần trong lòng, không khỏi cảm thấy run rẩy. Đại sư huynh thật sự rất đáng sợ, Tiêu Y hiện tại không dám đi tìm Kế Ngôn nữa. Thiểu Thừa nói, ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, đại sư huynh sửa chữa kiếm động chắc chắn phải mất một chút thời gian. Vâng, đồ nhi biết rồi. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh đâu rồi? Thiểu Thừa tức giận nói, tên tiểu tử đó đang nằm dưới gốc cây, theo hắn mà nói đó là đang nằm thi. Sư phụ quả thật tạo nghiệp, thu hai đồ đệ, một đứa chăm chỉ nghiêm túc thẳng tiến không ngừng, một đứa lại lười biếng không muốn phát triển. Giá như hai đứa có thể hòa hợp lại thì tốt. Tiêu Y nhìn sư phụ chửi hai sư huynh mà cảm thấy rất thú vị, thấy Tiêu Y mỉm cười, Thiểu Thừa căn dặn, ngươi học đại sư huynh là tốt, tuyệt đối đừng học theo nhị sư huynh. Nếu mời học theo nhị sư huynh, ta sợ sư phụ này sẽ không chịu nổi. Thiểu Thừa than thở, cả Thiên Ngự Phong này chỉ có mỗi Lữ Thiếu Khanh là khiến ta xấu hổ khi gặp tổ tiên, còn bị trưởng môn công khai xử lý lỗi lầm trong các cuộc họp, nếu hắn còn làm vậy thêm lần nữa, chắc sẽ cất cổ tự sát cho đỡ nhục. Tiêu Y cảm thấy càng thêm thú vị, nàng lè lưỡi nói, sư phụ, con đi xem nhị sư huynh đang làm gì. Đi thôi, đi thôi. Tiêu Y đi ra dưới gốc cây lớn, thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm võng, nhẹ nhàng đung đưa. Nàng cười to gọi, nhị sư huynh. Giọng Lữ Thiếu Khanh truyền đến, không sao chưa? Tiêu Y đi đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cười tươi, không sao. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Tiêu Y, ngươi cười kiểu gì vậy, có ý đồ gì sao? Tiêu Y tức giận nhìn hắn, nói cho ngươi biết, ta thuần khiết không tì vết, đừng có cua ta. Lữ Thiếu Khanh bật cười, ngươi mà thuần khiết á? Đừng có giỡn. Tiêu Y tức chết đi được, nàng trừng mắt lườm Lữ Thiếu Khanh một cái rồi nói, nhị sư huynh ngươi bộ dáng này dễ bị người đánh lắm đấy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, hỏi ngay, ai muốn đánh ta? Tiêu Y ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, nhị sư huynh có sở thích bị đánh sao, hay là trong lòng ngươi chiến ý dâng trào? Vốn là một kẻ hiếu chiến, nhãn sư huynh, ngươi muốn luận bàn với ai sao? Luận bàn? Lữ Thiếu Khanh nghe xong liền bĩu môi, ngươi ngốc à, ai lại muốn so tài chứ? Luận bàn có thể làm cơm ăn sao? Tiêu Y thuận thế hỏi về chuyện đêm qua, nhị sư huynh, tối qua ngươi có phải đang luận bàn với đại sư huynh không? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, luận bàn cái gì chứ, là đại sư huynh của ngươi lên cơn, ta đây cũng không có nuông chiều hắn. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng có chút thất vọng, dù sao qua lời sư phụ, nàng cũng biết nhị sư huynh không phải kẻ yếu, nếu không làm sao có thể đối đầu với đại sư huynh được. Đại sư huynh kiếm ý bá đạo như vậy, mà Lữ Thiếu Khanh còn có thể đấu với hắn, dù có thua cũng chẳng thể kém xa quá nhiều. Tiêu Y đùng đưa võng của Lữ Thiếu Khanh, làm nũng, nhị sư huynh, ngươi nói thật đi, chúng ta đều là sư huynh muội, là người một nhà, ngươi không nên giấu ta chứ. Nói một chút đi, đêm qua có phải ngươi và đại sư huynh đang luận bàn không? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, không phải luận bàn, là ta đánh cho đại sư huynh của ngươi một trận. Tiêu Y bĩu môi, ta không tin, đại sư huynh lợi hại như vậy, dù nhị sư huynh có giỏi hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi không có việc gì thì đi chơi đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, xem ta là tiểu hài tử sao? Tiêu Y càng xị mặt, phụng phịu, nhị sư huynh, ngươi ức hiếp ta. Tiêu Y bày ra bộ dáng đáng thương, mắt long lanh như sắp khóc. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, ngươi nha đầu này, ai nói ta ức hiếp ngươi hả? Ngươi đừng có nói lung tung, coi chừng ta đánh ngươi đấy. Nhị sư huynh, rõ ràng là ngươi ức hiếp ta. Tiêu Y nghiêm túc nói, ta muốn đi mách với sư phụ. Lữ Thiếu Khanh đổi tư thế nằm thoải mái hơn, thản nhiên đáp, ngươi cứ đi đi, sư phụ ta không sợ đâu. Hơn nữa, ngươi có chứng cứ không? Ngay lúc đó trên đầu vang lên tiếng chim hót rìu rít. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên cào mày, xỏa điều, ngươi mà cũng tính là chứng nhân sao, ta nhổ sạch lông ngươi bây giờ. Tiêu Y cười vui vẻ chỉ vào con chim nhỏ trên cây, nhị sư huynh, ngươi xem, tiểu hồng có thể làm chứng, nó sẽ làm chứng cho ta. Tiểu hồng? Lữ Thiếu Khanh sững sờ, sau đó bật cười lớn, không tệ, gọi là tiểu hồng cũng hợp lắm. Trên cành cây, tiểu hồng đều đột nhiên cứng đờ rồi ngay lập tức rơi thẳng xuống đất. Bị nó nằm sõng soi, cả thân thể cứng ngắc không gì sánh được. Tiêu Y thấy vậy hoảng hốt kêu lên, tiểu hồng, nó không sao chứ? Chi chi chi. Tiểu hồng biểu dãy dụa một lúc rồi đập cánh bay lên, đậu ngay trên võng. Nó chỉ một cánh về phía Tiêu Y, líu lo liên tục như đang kháng nghị, người có thể tùy tiện đặt một cái tên như vậy sao? Quá không có trách nhiệm rồi. Thân thể đỏ sao lại gọi là tiểu hồng? Nếu như lông vũ của ta là đen, ngươi có định gọi ta là đen? ngươi có định gọi ta là Tiểu Hắc không? Tại sao không nghĩ ra một cái tên dễ nghe hơn chút? Tiêu Y nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt sáng lên, nhị sư huynh, Tiểu Hồng là ngươi nuôi làm sủng vật sao? Nó đang nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh trả lời, nó nói nó rất thích cái tên này, cảm ơn ngươi đã đặt tên cho nó. Tiêu Y cười khẽ, mắt cũng híp lại như thành một đường thẳng, không cần khách khí. Nói xong, nàng đưa tay muốn sờ vào Tiểu Hồng, nhưng không ngờ Tiểu Hồng liền mổ một cái. Ôi, Lữ Thiếu Khanh vội vàng đưa tay đẩy Tiểu Hồng ra, nghiêm giọng nói, đây là sư muội của ta, phải khách khí với nàng, không nghe lời thì sau này đừng hòng có đồ ăn. Nhìn thấy Tiểu Hồng tội nghiệp, Tiêu Y càng thêm cảm thấy yêu thương. Nàng nói, không sao đâu, không sao đâu, nhị sư huynh, Tiểu Hồng thích ăn linh đậu không? Ta có thể dẫn nó đi ăn. Nghe đến món ăn, Tiểu Hồng vui mừng bay nhảy, liền bay lên vai Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, đồ tham ăn. Tiêu Y nâng Tiểu Hồng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, thật là mềm mại, còn mềm hơn cả tóc của ta nữa, thật đáng ghen tị. Tiểu Hồng ngậm cao đầu, đôi mắt nhỏ chuyển động một cách kiêu ngạo, dù chỉ là một con chim, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự cao ngạo của nó. Nhị sư huynh, ta có thể dẫn nó đi ăn linh đậu không? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, nó chỉ ăn nước nấu thôi. Thật sao? Tiêu Y ngạc nhiên, vậy ta sẽ đi mua một ít về nấu cho nó ăn. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, phiền phức quá, gọi thức ăn ngoài là được rồi. Tiêu Y tươi cười, vậy đi thôi. Nhị sư huynh, ta mời huynh một bữa cơm có được không? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại cảnh giác hỏi, ngươi có linh thạch không? Lần khác lại bắt ta trả tiền thì sao? Ta nói trước, ta cũng không có linh thạch đâu đấy, đến lúc không có tiền trả, chính ngươi ở lại rửa chén mà gán nợ. Tiêu Y tức giận, nhị sư huynh, huynh quá xem thường ta rồi, ta ít nhiều cũng có chút linh thạch, dù không nhiều nhưng mời huynh ăn một bữa cơm thì vẫn được. Lữ Thiếu Khanh cười, ta ăn rất nhiều đấy, ngươi chắc chưa? Tiêu Y hùng hồn, cứ yên tâm, huynh cứ việc ăn no đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ không khách sáo với ngươi. Đi thôi, có đồ ăn ngon, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngại xuống núi một chuyến. Muốn gọi sư phụ và đại sư huynh đi cùng không? Không cần, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, sư phụ đang tu luyện, còn đại sư huynh thì 10 ngày nửa tháng cũng không quan tâm đến chuyện khác, chuyện kiếm động đủ để hắn bận rộn một thời gian. Thế là hai người cùng xuống núi. Lang Tiêu phái được xây dựng trên núi, còn dưới chân núi là thành trì nơi phàm nhân và tu sĩ cùng sinh sống. Tòa thành này được gọi là Lang Tiêu thành, nằm dưới sự bảo hộ của Lang Tiêu phái, là một trong ba đại môn phái của Tề Châu. Lang Tiêu phái luôn là lựa chọn hàng đầu cho những người muốn bái sư học nghệ, đồng thời rất nhiều đệ tử ngoại môn của phái thích đến đây làm việc kiếm tiền. Dù là tu sĩ cũng phải có cái ăn, nên dưới chân núi có không ít tửu lâu và quán rượu. Nhị sư huynh, chúng ta ăn ở đâu? Tiểu Y nhìn quanh, thấy nơi này có quá nhiều chỗ ăn uống. Đi theo ta, Lữ Thiếu Khanh dẫn đường. Hắn bước vào một tửu lâu mới khai trương, hoa hồng chúc mừng ở cửa còn chưa được dọn hết, chính là chỗ này. Vừa vào cửa, Lữ Thiếu Khanh đã bắt gặp một người quen. Này, Vương sư đệ, sao người lại làm việc ở đây? Vương Nhiêu quay đầu lại, thấy Lữ Thiếu Khanh thì vui mừng. Lữ sư huynh, sao huynh lại đến đây? Lữ Thiếu Khanh cười, ngươi không phải từng nói Hồ lão nhân đổi chỗ làm đến đây sao? Vừa hay, ta đưa sư muội đến nếm thử. Sư muội, Vương Nhiêu nhìn sang Tiêu Y. Tiêu Y lễ phép hành lễ, Vương sư huynh, chào huynh. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là Tiêu Y, thân truyền đệ tử mới thu nhận của sư phụ ta. Vương Nhiêu kinh ngạc, trong Lang Tiêu phái, đệ tử được chia thành 4 cấp bậc, ngoại môn, nội môn, hạch tâm và thân truyền. Chỉ cần cống hiến đủ, đạt đến cảnh giới yêu cầu, ai cũng có thể trở thành nội môn hoặc hạch tâm đệ tử. Nhưng thân truyền đệ tử lại khác, không cần cống hiến, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được. Chỉ có trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão và năm đại phong chủ mới có quyền nhận thân truyền đệ tử. Hơn nữa, mỗi người không thể thu quá 3 đồ đệ. Vương Nhiêu không ngờ Tiêu Y lại trở thành thân truyền đệ tử thứ 3 của Thiên Ngữ Phong. Nhớ lại hôm trước khi thấy phong chủ Xích Nguyệt Phong, hắn lập tức hiểu ra, nội bộ thao túng rồi. Dù trong lòng nghĩ vậy, Vương Nhiêu vẫn vội vàng hành lễ, gặp qua Tiêu sư tỷ. Thân truyền đệ tử có địa vị cao nhất, xét theo bối phận, dù Vương Nhiêu lớn hơn Tiêu Y cả trăm tuổi, cũng phải gọi nàng một tiếng. Sư tỷ, Lữ Thiếu Khanh nói, tìm cho ta một gian phòng. Vương Nhiêu cười đáp, yên tâm đi, sư đệ ta biết phải làm sao. Hắn sớm đã quen thân với Lữ Thiếu Khanh, đương nhiên hiểu rõ sở thích của vị sư huynh này. Vì vậy, hắn tự mình dẫn Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đến một gian phòng trong tửu lâu. Lữ sư huynh, Tiêu sư tỷ, đây là gian phòng tốt nhất của tửu lâu chúng ta, có hài lòng không? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến cách trang trí, hắn cần phòng chỉ để tránh bị người khác quấy rầy. Được rồi, có món gì mới thì mang lên đây. Ngoài Hồ lão nhân ra, chắc vẫn còn đầu bếp khác chứ? Nếu không thì thật uổng phí cách bày trí của tửu lâu này. Vương Nghiêu cười đáp, đương nhiên là có. Vẫn nửa canh giờ sau, Vương Nghiêu rời khỏi phòng, vừa vặn gặp quản sự. Quản sự không phải người của Lăng Tiêu phái, mà là người trong gia tộc của lão bản Tửu lâu. Quản sự, Vương Nghiêu hành lễ. Người này tên là Trương Cẩm, thân hình mập mạp, mặt luôn tươi cười, trông có vẻ chất phác. Nhưng theo lời Hồ lão nhân, hắn là Tiếu Diện Hổ, một kẻ ngoài cười trong không cười, thực lực cũng không hề yếu, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Người đưa bọn họ vào gian phòng số 1. Vậy bọn họ là ai? Trương Cẩm vừa cười vừa hỏi. Vương Nghiêu cung kính đáp, bẩm quản sự, là Lữ sư huynh và Tiêu sư tỷ, họ đều là thân truyền đệ tử của Thiên Ngự Phong. Ồ, thân truyền đệ tử. Ánh mắt Trương Cẩm lóe lên tia kinh ngạc, hắn đã ở đây lâu như vậy, đừng nói là thân truyền đệ tử, ngay cả hạch tâm đệ tử cũng chưa từng gặp qua. Hóa ra là vậy, nếu thế ta phải tự mình vào phục vụ mới được. Vương Nghiêu vội ngăn lại, quản sự, không được đâu. Lữ sư huynh không thích bị người khác quấy rầy, hắn biết rõ tính cách của Lữ thiếu khanh, hắn ghét nhất là bị làm phiền. Trương Cẩm cười khẩy, ngươi thì biết cái gì, nếu như ngươi nói là sự thật, bọn họ dù sao cũng là quý khách, không thể lãnh đạm như vậy. Sau khi nói xong, hắn không thèm để ý đến Vương Nghiêu, cho rằng một tên Lăng Tiêu phái ngoại môn đệ tử không đáng để hắn phải coi trọng. Tuy nhiên, không lâu sau khi Trương Cẩm vào, sắc mặt hắn trở nên khó coi và vội vã rời đi. Hắn chưa kịp tự giới thiệu xong, đã bị đuổi ra ngoài. Vương Nghiêu đứng bên cạnh, trong lòng âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm, ngươi không nghe lời cảnh báo, giờ tự tìm lấy mùi đau khổ, đáng đời. Trương Cẩm tức giận trừng mắt nhìn Vương Nghiêu một cái, hử lạnh rồi phất tay áo bỏ đi. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, làm chủ quản của Tửu lâu, tất cả chuyện lớn nhỏ trong quán rượu đều do hắn quyết định. Hơn nữa, hắn lại là người của Phương gia, vậy mà ai cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Không ngờ tên thanh niên trong bao gian kia lại chẳng coi hắn ra gì, thật sự cho rằng mình đẹp trai là có thể không để ai vào mắt sao. Nhưng khi nghĩ đến hắn là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, trong lòng Trương Cẩm không khỏi thầm nghĩ, Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử quả thực không thể trêu vào. Nếu là nội môn đệ tử thì mình cũng không sợ, nhưng phải tìm cách xác định thân phận của bọn hắn đã. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một vài người tiến vào, ánh mắt sáng lên, lập tức đi ra nghênh đón. Tạ công tử, hoan nghênh. Hoan nghênh, Tạ công tử cũng là đệ tử của Lăng Tiêu phái, là nội môn đệ tử. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y Trường Cẩm là lần đầu gặp Tạ Sùng, nhưng họ đã quen thuộc với hắn từ trước. Tạ Sùng là đệ tử nội môn của Bích Vân Phong Lăng Tiêu phái, thiên phú hơn người, hiện giờ đã đạt tới trúc cơ kỳ tầng 9. Người ta nói rằng không lâu nữa hắn sẽ được thăng làm hạch tâm đệ tử. Tạ Sùng cùng hai người khác mang theo khí thế ngạo mạn bước tới. Khi thấy Trương Cẩm đứng ra đón, hắn chỉ gật đầu mà không đáp lời, cho nhóm chúng ta an bài một gian phòng. Tạ Sùng lạnh nhạt nói, hôm nay bản công tử tổ chức tiệc chiêu đãi Quy Nguyên Các hai vị sư huynh. À, thì ra là cao đồ của Quy Nguyên Các. Trương Cẩm cười, tôi là quản sự nơi này. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Cẩm không dài dòng, vội vàng dẫn ba người vào một gian phòng. Khi vào phòng, Tạ Sùng bắt đầu không vui. Trương quản sự, có chuyện gì vậy? Đây là phòng tốt nhất của các người sao? Hay là người cảm thấy ta và hai vị sư huynh không xứng đáng ngồi ở phòng tốt nhất này để ăn cơm? Tạ Sùng dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nhìn Trương Cẩm, giọng điệu không chút kiên nhẫn. Trương Cẩm chảy mồ hôi trán. Đây là Lang Tiêu phái và Quy Nguyên Các, không phải hắn, một quản sự nho nhỏ, có thể đắc tội nổi. Hắn vội vàng giải thích. Tạ công tử, không phải tôi không nghĩ, mà là phòng tốt nhất đã có người rồi. Ai vậy? Tạ Sùng liếc nhìn, vẻ mặt khinh thường, nhường lại cho hắn đi. Bản công tử có thể bồi thường cho hắn chút ít. Trương Cẩm đáp, theo như tôi được biết, đó là thân truyền đệ tử của Thiên Ngự Phong, Lữ công tử và Tiêu tiểu thư. Lữ thiếu khanh, Tạ Sùng ngạc nhiên, Quỳ Nguyên các hai người cũng lộ vẻ giật mình. Chắc là Kế Ngôn sư huynh ở Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn trước đây đã để lại ấn tượng mạnh mẽ tại cuộc tụ hội ba đại môn phái, khiến các tu sĩ nhớ mãi không quên. Nói Kế Ngôn là thế hệ trẻ xuất sắc nhất trong ba đại môn phái, không ai có thể phản đối. Vậy Lữ sư huynh chắc cũng rất mạnh, phải không? Trương Chính, một trong hai người của Quy Nguyên Các, hỏi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kính trọng, Kế Ngôn biểu hiện xuất sắc, đến cả Quy Nguyên Các cũng không có ý nghĩ đối đầu với hắn. Người nổi bật trong cùng một phòng sao, Ngô Thiên Tung. Người còn lại cũng có vẻ tương tự. Tuy nhiên, khi Tạ Sùng hết ngạc nhiên, hắn lại biểu lộ sự coi thường. Ngô sư huynh, không có chuyện một phòng sòng kiều đâu. Kế Ngôn sư huynh là niềm tự hào của chúng ta, còn Lữ Thiếu Khanh sư huynh là nỗi xấu hổ của chúng ta. Thực ra, khi gặp người ngoài, chúng ta cũng chẳng muốn nhắc tới hắn. Trương Trình hứng thú hỏi, nói thế nào? Trương Cẩm cũng lắng tai nghe. Dù hắn đã ở đây lâu rồi, nhưng chuyện liên quan đến Lữ Thiếu Khanh hắn hầu như chưa từng nghe nói. Cả Thiên Ngự Phong này đối với hắn cũng không mấy quen thuộc, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ở Thiên Ngự Phong, người chói sáng nhất chính là Kế Ngôn, ngay cả sư phụ Thiều Thừa cũng trở nên lu mờ dưới ánh hào quang của hắn. Nói thế nào nhỉ? Người này có thể dùng hai chữ để khái quát, lười và phế. Lười là vì hắn gần như không bao giờ tu luyện, thực lực cũng chẳng biết đã đến chút cơ kỳ hay chưa. Phế, dĩ nhiên là vô dụng. Nếu hắn sinh ra trong thế gia, e rằng cũng chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lổng mà thôi. Trưởng môn và các trưởng lão đã nhiều lần phê bình hành vi của hắn, nhưng nhờ có sư phụ che chở, hắn chưa bao giờ để tâm đến những lời trách móc. Vậy nên, lý do các ngươi ít nghe đến danh tiếng của hắn là bởi vì ngay cả đệ tử trong Lang Tiêu phái cũng cảm thấy mất mặt, chẳng ai muốn nhắc đến hắn ở bên ngoài. Trương Cẩm sau khi nghe xong, trong lòng khinh bỉ dâng trào, hóa ra chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng trách lại ngông cuồng như thế, dám đuổi ta đi. Ngô Thiên Tùng thắc mắc, nếu hắn như vậy, vì sao phong chủ Thiên Ngự Phong lại thu hắn làm đồ đệ? Tạ Sùng đáp, điều này ngay cả chúng ta cũng không rõ, nhưng có lời đồn rằng Kế Ngôn sư huynh rất tốt với hắn, có lẽ vì lý do này mà hắn được thu nhận vào Thiên Ngự Phong. Dù sao, chỉ cần có thể kết giao với Kế Ngôn sư huynh, tiện thể thu nhận thêm vài kẻ vô dụng cũng đáng. Trương Chính và Ngô Thiên Tùng gật đầu, tỏ ý đồng tình. Nếu như Kế Ngôn đồng ý gia nhập Quy Nguyên Các, thì dù hắn có muốn mang theo 100 hay 1000 kẻ phế vật, Quy Nguyên Các cũng sẵn sàng chấp nhận. Trương Cẩm nghe vậy, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng đáng để bận tâm nữa. Hắn quay sang Tạ Sùng, Tạ công tử, có nên bảo hắn trả lại phòng không? Tạ Sùng suy nghĩ một chút rồi nói, thôi đi, không cần. Dù hắn xem thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng là thân truyền đệ tử, thần phận cao hơn hắn rất nhiều. Hắn không dám dễ dàng đắc tội, hơn nữa, hắn cũng lo lắng sẽ vô tình chọc giận Kế Ngôn. Kế Ngôn có danh tiếng rất cao trong Lang Tiêu phái, đắc tội với Kế Ngôn đồng nghĩa với việc tự cắt đường sống ở môn phái này. Trương Chính và Ngô Thiên Tung nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý trong mắt đối phương. Trương Chính cười nói, Tạ huynh, chúng ta muốn đến làm quen với vị Lữ sư huynh này, không biết có được không? Tạ Sùng có chút do dự chuyện này. Nói thật, hắn và Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng thân thiết gì, số lần gặp mặt ít đến đáng thương. Thực tế, không ít đệ tử trong Lăng Tiêu phái chưa từng thấy qua Lữ Kiều Khanh một lần nào. Hắn thường xuyên vắng mặt trong các đại hội của môn phái, có những đệ tử mới vào cũng chưa từng nghe nhắc đến hắn. Tạ Sùng cũng chỉ một lần nhìn thấy hắn từ xa trong một buổi đại hội môn phái. Ngô Thiên Tung cười nhạt, Tạ huynh, ngươi sẽ không phải là sợ hắn đấy chứ? Câu nói này đụng đến lòng tự trọng của nam nhân. Tạ Sùng lập tức cứng cổ đáp, nói đùa, ta Tạ Sùng sao có thể sợ hắn? Trương Trì nói, chúng ta đi làm quen với nhau đi. Dù sao mà có thể kết giao với thân truyền đệ tử của Lang Tiêu phái, đây là một cơ hội rất hiếm có. Huống hồ, hắn lại là sư đệ của Kế Ngôn sư huynh. Nếu chúng ta có thể kết nối với hắn, qua đó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta, vô luận là đối với ngươi hay đối với ta. Tạ Sùng nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, chúng ta đi thăm Lữ sư huynh một chuyến. Trương Cẩm thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất thú vị. Dù là người tinh ý như hắn cũng không thể không nhận ra rằng Trương Chính và Ngô Thiên Tung không có ý tốt. Nhưng hắn không vạch trần, ngược lại còn vội vàng dẫn đường. Trên đường đi, Ngô Thiên Tung lại hỏi Tạ Sùng, Tạ huynh, thực lực của Lữ sư huynh thật sự giống như vậy sao? Tạ Sùng chắc chắn gật đầu, mọi người đều nói như vậy, ngay cả trưởng môn cũng bảo hắn là một tên quỷ lười. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đang chờ thức ăn được mang lên thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Chưa đợi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra. Tạ Sùng dẫn đầu bước vào, cất giọng, Lữ sư huynh, ta là... Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không chút khách khí ra lệnh,